tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Linh hồn chi nguyên. Bể nước dưới đáy đồ án, như là một con đầu người, có chút tương tự với địa cầu văn minh hò hét, chỉ là tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Đầu hắc ám hướng về tứ phương tràn ngập, như là vực sâu vô tận. Đây là đồ văn, quỷ tông đồ văn. Lý Mục đánh giá bể nước dưới đáy đồ văn, suy đoán, phá hủy nó. Lý Mục thao túng hồng long dị hỏa, hỏa long ngoác miệng ra, nhất đạo cột lửa thẳng oanh bể nước dưới đáy. Kinh khủng nhiệt độ, liền kim thạch cũng có thể dễ dàng hòa tan hô. Ngay ở cột lửa sắp bắn trúng hò hét đồ án thời điểm, nhất đạo tiếng kêu chói tai từ trong đó vang lên. Ngay sau đó, khói đen bốc lên, chống lại rồi cột lửa công kích, tạo thành một người áo đen ảnh. Người phương nào phá hoại ta tông thánh văn? Người áo đen ảnh hướng về Lý Mục nhìn lại, âm thanh lạnh lẽo mà bá đạo. Hả? Lý Mục nhìn về phía người áo đen kia ảnh, khẽ cau mày, này tựa hồ là một tia thần hồn lưu lại sức mạnh. Cùng Vân Phong bí cảnh giản sóc có mấy phần tương tự chỗ. Nhưng là, lực lượng này so với giản sóc, thực sự quá yếu. Thánh văn, hồn tông thánh văn, ngươi nếu biết, vậy còn không mau mau dừng tay. Phá hoại ta tông thánh văn người, chính là cùng ta tông đối nghịch, đem chịu đến ta tông truy sát. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu. Người áo đen ảnh nói. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hồn tông bản lĩnh. Lý Mục giơ tay, hồng long dị hỏa rít gào dữ tợn. Trong nháy mắt đem người áo đen ảnh xé nát rồi. Này nhất đạo người áo đen ảnh chỉ là đồ có kỳ biểu mà thôi. Coi như là một tên chân vũ cảnh tu sĩ, cũng đều có thể dễ dàng đem đối phương xé nát. Đem người áo đen ảnh xé nát sau, hồng long dị hỏa mạnh mẽ đụng vào nếu nói hồn tông thánh văn bên trên. Răng rác, hoành, hồn tông thánh văn vỡ vụn ra đến, phát ra một trận sắc bén tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, khói đen tràn ngập, tiêu tan tứ phương. Đi thôi, Lý Mục nói một tiếng rời đi cung điện. Là thiếu gia, Hạ Hầu Vận theo Lý Mục rời đi cung điện thời điểm, thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, chính là đi theo. Lý Mục trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn xuống Đại Tần Vương Đô, hơi nhướng mày. Hạng Khôn Lạc, Hồn Tông, hai người này là dẫn đến toàn bộ Đại Tần biến hóa duyên cớ. Thế nhưng bây giờ Đại Tần Hoàng đế Doanh Tô phải làm cũng là biết Hồn Tông tồn tại, bằng không cũng sẽ không phát động chiến tranh toàn diện. Lý Mục thần thức mạnh mẽ bên dưới, Doanh Tô đích tình huống tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tinh thần bình thường, tinh lực dồi dào, căn bản không như là bị địt khống, có tuyệt đối tự chủ ý thức. Vậy cứ như thế đi. Lý Mục ánh mắt lóe lên, một luồng mạnh mẽ vô cùng thần hồn chi lực quét ngang mà ra. Những kia uống xong hồn dịch mà tăng cao thực lực võ giả, tu sĩ dồn dập tử vong, là một tên huyền môn cảnh tu sĩ, tu luyện vạn hải luyện hồn thuật, thần hồn lực lượng là cỡ nào kinh người cùng mạnh mẽ. Không phải là những này nho nhỏ võ giả, tu sĩ cấp thấp có thể so sánh với. Chúng ta trở về đi thôi. Lý Mục nói một tiếng, trở về Đại Sở. Đại Tần Hoàng cung chỗ sâu bên trong cung điện, dần dần tản đi khói đen lần thứ hai ngưng tụ ra hiện, tạo thành người áo đen ảnh. Người áo đen ảnh thân hình hơi động, đi tới này phá vụn thánh văn trước mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, hướng về thánh văn một trào, một đoàn năng lượng màu trắng bạc xuất hiện trong tay. Này ngu xuẩn tu sĩ, tuy có không tầm thường thực lực, cũng không rõ ràng ta tông tình huống, quả nhiên là linh hồn chi nguyên. Nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên, là ai? Người áo đen ảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về bốn phía kiểm tra, Hạ Hầu Vận từ trong hư vô đi ra, ánh mắt rơi vào người áo đen ảnh trong tay năng lượng màu trắng bạc trên người. Lẩm bẩm nói, giết chết nhiều người như vậy, tụ tập đại lượng linh hồn, cũng không phải chỉ là vì tu luyện dùng là hồn dịch đơn giản như vậy. Huống hồ, các ngươi nếu nói thánh văn bất quá là một loại luyện hồn chi pháp, đem vô số linh hồn bản nguyên lực lượng cô đọng đặc thù phương pháp, có thể sản sinh linh hồn chi nguyên, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại hiểu được những này? Người áo đen ảnh nhìn chăm chăm Hạ Hầu Vận. Cái gọi là hồn tông luyện hồn chi pháp, chỉ thường thôi. Hạ Hầu Vận trong mắt bắn ra nhất đạo hào quang màu đen. Thiên địa giống như là đen kịt lại. Vô thượng khủng bố lực lượng bao phủ người áo đen ảnh. Người áo đen ảnh cả người run lên, sợ hãi vạn phần. Thôn thiên phệ địa đại pháp, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có tư cách biết. Hạ Hầu Vận lạnh lùng nở nụ cười, trong nháy mắt liền đem người áo đen ảnh cắn nuốt mất rồi. Chợt, bàn tay vừa nhấc, đem này màu bạc trắng linh hồn chi nguyên cho thu vào trong lòng bàn tay. Ẩn chứa 10 triệu người linh hồn chi nguyên. Hạ Hầu Vận ngoác miệng ra, liền đem linh hồn chi nguyên nuốt hạ xuống, liếm liếm đỏ tươi đôi môi. Đáng tiếc, chỉ là người bình thường linh hồn chi nguyên, năng lượng thực sự là có hạn. Đối với ta tu vi nâng lên, đối với ta linh hồn trợ giúp, cũng không toán nhiều. Người bình thường linh hồn nhỏ yếu, nơi nào so sánh với tu sĩ linh hồn. Có điều, thôn phệ linh hồn tu luyện, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Có ta trợ giúp, người căn bản không cần tu luyện này một loại công pháp. Trong hư không vang lên một thanh âm. Đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn truyền thụ cho ta thôn thiên phệ địa đại pháp? Hạ Hầu Vận lạnh lùng nói. Thôn thiên phệ địa đại pháp uy lực thật sự ở chỗ thôn thiên phệ địa. Ngươi nếu là đưa nó tu luyện tới viên mãn cảnh giới, ngay cả là một chòm sao năng lượng, cũng có thể thôn phệ hầu như không còn. Tu vi đạt đến vô thượng cảnh giới, trong hư không thanh âm của nói. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, không cách nào chân chính nắm giữ thôn thiên phệ địa đại pháp. Lam huyền tinh quá mức phổ thông, không bằng theo ta rời đi. Ta bảo đảm ngươi có thể ở trong vòng trăm năm, thôn thiên phệ địa đại pháp có thành tựu, ngàn năm bên trong trở thành các chòm sao lớn đứng đầu tồn tại. Thiếu gia không hề rời đi, ta không thể rời đi. Hạ Hầu Vận nói, ta cho ngươi tra xét tin tức như thế nào. Cái kia Hàn Yên Tuyết rốt cuộc là ai? Bản tọa đã phân phó, giúp ngươi kiểm tra một hồi Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Trong hư không thanh âm của nói, ừ, Hạ Hầu Vận khẽ gật đầu, một bước bước ra trốn vào trong hư vô. Sau đó, giữa không trung Hạ Hầu Vận trong mắt chợt lóe sáng, chính là khôi phục bình thường. Đại Tần Hoàng cung ngự thư phòng, Doanh Tô phê duyệt tấu chương, một đôi mắt lập lòe ánh sáng. Ở một năm trước, hắn nhận thức đại sở tam hoàng tử Hạc Khôn Lạc, biết được hồn tông một chút thông tin, thông điệp, có thể bởi tự thân thân phận, vẫn do dự có hay không gia nhập hồn tông. Sau đó một quãng thời gian, Doanh Hợi quật khởi cùng hung hăng, để Doanh Tô khó có thể được thái tử vị trí. Hắn chính là có liên lạc Hạc Khôn Lạc, muốn trở thành hồn tông một thành viên. Tiếp đó, Lý Mục xuất hiện, hung hăng chém giết Đại Tần Hoàng cung ba vị thượng nhân, trong đó bao quát hắn phụ hoàng Doanh Bàn. Điều này làm cho Doanh Tô lấy được cơ hội. Hắn phái hồn tông người giết Doanh Hợi, trở thành Đại Tần Hoàng đế. Trở thành Đại Tần Hoàng đế sau khi hắn đem hồn tông mấy người an bài đi vào chinh chiến bát phương, vì hắn thu thập lượng lớn linh hồn, luyện chế ra hồn dịch. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, hắn từ một tên phổ thông nội tráng cảnh võ giả trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ, có thể so với phụ hoàng Doanh Bàn tồn tại. Diệt Đại Đường, Đại Sở sau khi lần nữa đến lượng lớn linh hồn, chế tạo ra hồn dịch, ta chính là có cơ hội bước vào chân vũ cảnh. Doanh Tô nói thầm, nếu nói thượng nhân, bất quá là ngu muội người lời giải thích mà thôi. Thượng nhân, chỉ là tu sĩ bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, mới có thể nhất thống thập nước. Thiên thu muôn đời, không, Thanh Vân thập quốc chỉ là thiên hạ một góc. Ta Đại Tần mục tiêu, chính là chinh chiến thiên hạ. Hoành, hào tình vạn trượng Doanh Tô đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Ngã xuống trên ghế, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, hầu hạ thái giám cuống quýt đi tới, biểu hiện sợ hãi vạn phần. Bệ hạ hoang rồi, tước quan thành, trên thành tường, Lý Vân Phi, Mạc Thiên Sơn, nhiều khúc đẳng nhân nhìn phía ngoài thành Đại Tần quân đội. Biểu hiện nghiêm nghị, này quân đội xác thực so với dĩ vãng ta bản thân nhìn thấy Đại Tần quân đội đi tới mạnh mẽ. Ngay cả là thượng quan vũ đều không thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy quân đội. Khó trách ta đại sở xích huyết quân, không thể chống đỡ được Đại Tần quân đội, chỉ sợ là ta lúc trước Phi Long quân đều không thể chống đối. Lý Vân Phi nói rằng, Phi Long quân chính là Lý Vân Phi bồi dưỡng ra được quân đội, theo Lý Vân Phi trở thành Lý Thái Úy, không hề tự mình trưởng quản đại quân. Phi Long quân chính là đi tới Bắc Phương, phòng ngự Bắc Phương đại đường vương triều rồi. Đại Tần tốc độ của quân đội so với chúng ta tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Này vẫn chưa tới một canh giờ, chính là đã tới rồi. Nhiều khúc trầm giọng nói qua, chỉ là bọn họ là muốn chuẩn bị đóng trại an trại, vẫn là trực tiếp công thành. Như hôm nay màu đã tối xuống, đại lượng đuốc đem tước quan thành trong ngoài chiếu theo sáng rực khắp, Đại Tần quân đội tất nhiên công thành. Mạc Thiên Sơn nói, lượn quanh tướng quân, phân phó để trung tướng sĩ toàn lực thủ thành. Được, ta rõ ràng. Nhiều khúc gật đầu, lập tức dặn dò mọi người thủ thành. Nhiều khúc vừa phân phó, Đại Tần quân đội trực tiếp phát động công thành. Vô số Đại Tần sĩ binh hãn không sợ chết công thành. Tước quan thành quân coi giữ, liều mạng ngăn cản, ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Sát ý náo động, lão gia, đây chính là chiến trường sao? Bùi Minh Nhi nói, chuyện này chỉ có thể nói là một phần chiến trường. Lý Vân Phi nói, chiến trường cũng không phải chỉ là đơn giản chém giết đơn giản như vậy. Chợt, Lý Vân Phi ánh mắt quét mắt Đại Tần quân đội, rơi vào một thể trạng cường tráng, cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên trên người. Nói, hắn chính là Đỡ Tháp. Đúng, chính là hắn. Mạc Thiên Sơn ánh mắt dùng mình. Được, vậy hãy để cho ta kiến thức một hồi thực lực của hắn. Lý Vân Phi nở nụ cười, thả người nhảy một cái, hướng về Đại Tần trong quân đội Đỡ Tháp đánh giết mà đi. Những kia đến gần tu sĩ, tất cả đều bị hắn tùy ý một chưởng bắn cho bay. Đảo mắt công phu, chính là đi tới Đỡ Tháp trước mặt. Tiếp, đón ta một quyền nhìn. Lý Vân Phi giơ tay, một quyền tầng tầng nổ ra. Quyền phong hóa long, kinh khủng quyền kình quét sạch tứ phương, không người có thể địch. Đỡ Tháp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được Lý Vân Phi mạnh mẽ, trường thương vẩy một cái, thủ đoạn nhanh chóng lay động, một súng đâm nhanh mà ra. Có thể trường thương chạm được quyền phong chớp mắt, dọa người sức mạnh lan truyền mà đến, đưa hắn trường thương trong tay cho đánh bay. Cả người càng bị đánh bay mà ra, mạnh mẽ nện xuống đất, trọng thương thổ huyết. Lý Vân Phi hiện tại nhưng là một tên luyện khí cảnh tu sĩ, tương đương với Thanh Vân thập quốc thượng nhân. Đỡ Tháp bất quá là một tên thiên nhân cảnh võ giả, như thế nào là một tên luyện khí cảnh tu sĩ đối thủ? Đây chính là ta thực lực sao? Cả ngày nhân cảnh võ giả cũng có thể một quyền trọng thương. Lý Vân Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, kinh hỉ với thực lực bản thân mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều là chính mình thật là tốt nhi tử Lý Mục dành cho. Đại Tần thượng nhân nhanh như vậy ra tay, cũng thật là hiếm thấy. Nương theo lấy âm thanh vang lên, một tên nam tử từ Đại Tần trong quân đội đi tới. Tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.